Chu Tiểu Vân nhận lấy tờ giấy hơi mỏng kia, không thể chờ đợi được liếc mắt nhìn. Qua thành tích thi các môn đều rất tốt, Tiểu Bảo hưng phấn nói. Tổng điểm của em đứng thứ tư trong khối, giáo viên bảo chắc là sẽ lọt vào top 10 trong học sinh mới của trường cấp 3 Anh Minh. Cô hài lòng kéo tay em trai. Tiểu Bảo, em giỏi quá. Em đúng là rất giỏi. Chu Tiểu Vân giục Tiểu Bảo gọi điện thoại về nhà, Tiểu Bảo ừ một tiếng rồi chạy như bay về. Lúc Chu Tiểu Vân quay trở lại lớp mặt mày hớn hở khiến cho rất nhiều bạn học ngạc nhiên. Bình thường rất ít khi nhìn thấy Chu Tiểu Vân lộ rõ vẻ vui sướng ra bên ngoài như vậy, cô luôn luôn mỉm cười nhàn nhạt, mỉm cười lễ phép, rất hiếm thấy thần sắc hứng khởi như lúc này. Vương Tinh Tinh thấy Tiểu Bảo đến tìm Chu Tiểu Vân lập tức đoán được vì sao cô bạn vui vẻ như vậy. Chu Tiểu Vân, có phải thành tích thi tốt nghiệp của Tiểu Bảo rất tốt không? Chu Tiểu Vân gật gật đầu, kiêu ngạo nói. Đúng vậy, đứng thứ tư trong khối, có lẽ có thể lọt vào top 10 của lớp 10, được miễn toàn bộ học phí đấy. Vương Tinh Tinh khoa trương hoa rất to, rước lấy đông đảo ánh mắt. Chu Tiểu Vân liếc mắt nhắc nhở, Vương Tinh Tinh mới thu liễm lại. Lưu Lộ ở bên cạnh nghe được cũng vui vẻ cho bạn. Chu Tiểu Vân, em trai cậu thật giỏi. Không, phải nói là hai chị em cậu đều rất giỏi mới đúng. Chu Tiểu Vân không kìm nén được sự vui sướng trong lòng. Nhìn thấy anh trai em trai càng ngày càng xuất sắc, cô còn thấy vui hơn cả mình thi đứng thứ nhất. Bây giờ Đại Bảo trở thành vận động viên, thành tích Tiểu Bảo rất tốt, thằng bé lại chăm chỉ học hành, nhị nha thông minh lanh lợi khiến mọi người yêu mến, sự thay đổi này khiến cô xúc động vô cùng. Thêm một năm nữa, đến lượt mình tốt nghiệp cấp 3 rồi. Chu Tiểu Vân, mày nhất định phải cố gắng lên, tranh thủ thi vào trường đại học danh tiếng, đỗ chuyên ngành. gocchuyenaudio.com, mình thích, sau này ra trường tìm một công việc tốt. Chu Tiểu Vân thầm cổ vũ chính mình, từ nay về sau, càng chăm chỉ học tập hơn. Liên đới đến Lưu Lộ ngồi cùng bàn và Vương Tinh Tinh ngồi đằng sau cũng nghiêm túc học tập hẳn. Cách chương.